Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, hắn kinh lịch cái gì? Ban ngày cất cao giọng hát cần uống tràn. Thanh xuân làm bạn tốt về quê. Tạ Trường Vân cái này mấy ngày không phải tại say rượu. Chính là tại say rượu trên đường. Thanh tỉnh thời gian, cộng lại cũng không có mấy cái giờ. Ngày này hắn trên đồng cỏ tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân bẩn thỉu, tản ra khó ngửi mùi thối, mới đột nhiên bừng tỉnh. Mình đến nơi này khả năng thời gian không ngắn. Hắn cảm thấy hẳn là cho nhà gọi điện thoại, nhưng tìm khắp nơi không đến điện thoại. Đến lầu gỗ tìm đại sư, phát hiện đại môn đóng chặt. Tìm lượt cả viện cũng không thấy bóng người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này hắn đột nhiên phát hiện một cái ghê gớm sự tình. Hắn nhớ kỹ tới thời điểm, trong viện mặt cỏ rất chỉnh tề, tối đa cũng liền mấy centimet độ cao, nhưng là bây giờ, lại có cao một thước. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm kinh hoàng. Cỏ này không có 2-3 tháng, có thể mọc cao như vậy sao? Chẳng lẽ hắn tại nơi này đã thời gian dài như vậy? Còn là hắn ký ức hỗn loạn. Không được, bất kể như thế nào, cái này địa phương đều quá kỳ quái. Hắn cảm thấy không thể lại tại nơi này ở lại nữa rồi. Hắn muốn đi trong nhà tranh tìm bọc của mình, nhưng đi vào xem xét, trên bàn như cũ đặt vào một chút đóng gói tới đồ ăn. Còn có 2 bình rượu ngon. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi, toàn thân đều lên một lớp da gà. Nếu như không có nhớ lầm, hắn giống như mỗi lần tỉnh lại, cái bàn này bên trên đều đặt vào đồ ăn cùng rượu, mà lại mỗi một lần đều là giống nhau như đúc. Không được, nhất định phải rời đi nơi này, cái này địa phương quá quỷ dị. Hắn vội vội vàng vàng xoay người, lại phát hiện 2 đầu ngồi xổm ở phía sau hắn, nhìn hắn ánh mắt giống như đang cười. Cái này khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, cái này 2 đầu chó giống như biết nói chuyện. Xong, đây rốt cuộc là cái gì địa phương a? Sắc mặt hắn tái nhợt, nghĩ vượt qua rào chắn rời đi, lại bị hoa nhài cắn một cái vào ống quần. Ngươi muốn làm gì? Tạ Trường Vân dọa đến hồn đều xuất hiện, mang theo cái ghế liền muốn nện. Thả ta ra, ngươi, ô. Đại Hắc ở một bên đưa ra cảnh cáo, lộ ra sắc bén răng, dọa đến Tạ Trường Vân thủ hạ mềm nhũn. Hoa nhài đem hắn kéo tới bên bàn bên trên, sau đó nâng lên chân trước, đem bình rượu trên bàn đẩy đến trước mặt hắn, sau đó nghiêng đầu qua nhìn xem hắn. Nó biết, người này uống rượu liền sẽ cùng nó chơi, nhưng so sánh Đại Hắc có ý tứ nhiều. Nhưng Tạ Trường Vân lại là dọa đến sắc mặt xanh xám. Lại hốt hoảng nhớ tới một ít chuyện. Cái này mấy ngày, không, là mấy tháng này, hắn giống như một mực là cùng cái này 2 đầu chó sinh hoạt chung một chỗ a. Thế nhưng là thời gian qua lâu như vậy, vì cái gì người trong nhà không tìm đến hắn? Vì cái gì Ngụy lão bản không tìm đến hắn? Chẳng lẽ bọn hắn đều đem ta quên đi? Đây có phải hay không là quá kinh khủng? Không, ta không uống. Tạ Trường Vân kiên quyết lắc đầu, đem bình rượu đẩy lên một bên. Ta muốn trở về, ta muốn trở về. Hắn đẩy ra cái bàn liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng hắn chỗ nào có thể chạy qua hoa nhài. Vừa lật ra rào chắn, liền bị hoa nhài ngăn lại. Tạ Trường Vân ngẩng đầu nhìn lên, hoa nhài miệng bên trong thế mà ngậm một cái bình rượu. Liền cảm thấy da đầu nổ tung. Ta không uống, ngươi mau tránh ra, ta không uống. Nói xong hắn đứng lên liền hướng đại môn phương hướng chạy tới. Lưu lại hoa nhài một mặt mê mang. Người này không phải rất thích uống sao? Làm sao đột nhiên lại không uống? Ngươi không uống ai chơi với ta? Thế là nó ngậm bình rượu liền đuổi theo. Tạ Trường Vân vọt tới đại môn, phát hiện đại môn cũng là khóa, nhìn phía sau đuổi theo đại cầu, dọa đến với bên ngoài kêu to, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Nhưng bên ngoài trên đường một người đều không có. Hắn nghĩ leo tường ra ngoài, nhưng cái này mấy ngày liên tục say rượu, thân thể mềm đến giống bùn nhão đồng dạng, nơi nào còn có khí lực. Lúc này một bóng người từ đối diện trong rừng cây đi ra. Tạ Trường Vân phảng phất thấy được cọng cỏ cứu mạng. Mau cứu ta a, ta bị vây ở nơi này, có chó cắn ta a. Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dáng của người này lúc, dọa đến điên cuồng lui về sau mấy bước. Hắc hắc hắc, lão phong tử đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng khô vàng răng. Hoa Nhài cũng tại phía sau hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phát âm mang. Hắc hắc hắc, xong, Tạ Trường Vân cảm giác mình sắp điên rồi. Vẫn là mình đã điên rồi. Đầu hắn một trận mê muội, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Đừng nằm nơi này, dễ dàng lạnh, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, phát hiện vậy mà là mấy tháng không gặp đại sư. Hắn mừng rỡ như điên hướng đại sư chạy tới, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đại sư, đại sư ngươi rốt cục xuất hiện. Ta về sau cũng không tiếp tục uống rượu. Van cầu ngươi, thả ta trở về có được hay không? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nói, ngươi đi theo ta đi. Vu Tuấn mang theo Tạ Trường Vân trở lại nhà tranh, để hắn tại trước bàn ngồi xuống. Đại sư, ta có thể hay không đánh điện thoại? Có thể à, gọi điện thoại là quyền tự do của ngươi. Ngươi muốn đánh thì đánh, nhưng điện thoại của ta không thấy, mà lại cái này đều mấy tháng, chỉ sợ sớm đã không có điện. Mấy tháng, Vu Tuấn đều bị hắn kinh ngạc một chút. Người này là hồ đồ tới trình độ nào mới có thể có ra kết luận như vậy? Hắn cho đến bây giờ cũng còn không có một tuần lễ, bất quá một tuần lễ điện thoại cũng không có điện. Thế là hắn đem mình điện thoại giải tỏa sau đưa cho hắn. Tạ ơn a đại sư. Tạ Trường Vân cầm điện thoại, cực nhanh đè xuống một tổ quen thuộc dãy số. Ngụy lão bản, ngươi mau tới tiếp ta đi. Giới giới, lần này thật từ bỏ. Điện thoại cúp về sau, Tạ Trường Vân lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Vừa rồi có mấy cái nháy mắt, hắn đều coi là đời này không trở về được nữa rồi. Đói bụng sao? Vu Tuấn hỏi. Tạ Dài Biển lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật gật đầu. Ăn cơm đi, ăn cơm lại đi tắm rửa. Vu Tuấn nói, uống rượu sao? Không không không, Tạ Trường Vân đem đầu lắc giống trống lúc lắc, cũng không tiếp tục uống. Thật, Vu Tuấn cầm rượu lên bình, nhổ cái nắp, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Nói hắn đổ tràn đầy một chén rượu đặt ở chỗ đó. Đại sư, ngươi cũng thích uống rượu sao? Tạ Trường Vân hỏi. Ta không uống rượu. Tạ Trường Vân, ngươi không uống rượu tại sao phải rót rượu a? Mùi rượu bay vào Tạ Trường Vân trong lỗ mũi, lại tỉnh lại rượu của hắn hồn. Hắn vừa ăn đồ ăn, một bên vụng trộm nhìn về phía Vu Tuấn chén rượu, cảm giác thân thể không có một tia khí lực, ngay cả xương cốt đều mềm nhũn. Ngươi ăn trước, ta đi hái hai cái dưa leo. Vu Tuấn nói liền mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi. Tạ Trường Vân gặp hắn đi vào hậu viện, trong lòng lại bắt đầu thiên nhân giao chiến. Uống một ngụm, tuyệt đối không thể uống. Hai cái suy nghĩ, tựa như hai chi khổng lồ quân đội. Trong lòng hắn không ngừng kịch liệt giao chiến. Nhiều lần hắn đều đã mò tới bình rượu, nhưng nghĩ đến nếu như uống, đời này cũng có thể lưu tại nơi này, cùng hai đầu chó cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn liền cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Đây không phải hắn hẳn là qua thời gian. Hắn muốn cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Hắn cực lực khống chế mình, lấy về phần toàn thân đều đang phát run, tựa như có một người khác đang chỉ huy lấy thân thể của hắn. Để hắn lần nữa hướng bình rượu đưa tay ra. Đây là thân thể của hắn bản năng, là từ xưa tới nay đối cồn thói quen cùng ỷ lại. Cũng chính là cái gọi là nghiện rượu. Rất nhiều người có thể thông qua ý chí kiên cường lực khắc chế loại này thân thể dục vọng, nhưng càng nhiều người tại trước mặt nó lộ ra không chịu nổi một kích. Phanh Tạ Trường Vân nặng nề mà nắm tay nện ở trên mặt bàn, ý đồ mượn nhờ đau đớn đến kháng cự bản năng của thân thể. Không thể uống nữa, hắn quát to một tiếng, thở hổn hển, hai con mắt tràn đầy tơ máu, đem bình rượu xa xa ném tới bên ngoài, nhưng lại bị Hoa Nhài một ngụm tiếp được. Vu Tuấn cầm bình rượu đi đến, đem nó thả lại trên bàn. Trốn tránh không phải biện pháp, Vu Tuấn nói, ngươi trốn được nhất thời, chạy không khỏi một thế. Đại sư, ta sẽ không lại uống rượu. Thật, Tạ Trường Vân đem nắm đấm nắm được trắng bệch, nhưng nhìn thấy rượu, nghe được mùi rượu vị, thân thể của ta giống như liền không bị khống chế. Nếu là không uống một ngụm, cảm giác xương cốt đều tại ngứa. Đây là thân thể ngươi vấn đề, Vu Tuấn nói, lần này Ngụy Đông Hải đưa ngươi đến ta cái này, chính là muốn để ta giúp ngươi tiêu diệt hắn. Thật, Tạ Trường Vân mừng rỡ, kia mời đại sư nhanh ra tay đi, ta thực sự không chịu nổi, đem ngươi cánh tay vươn ra đi. Vu Tuấn xuất ra đao khác, sắc mặt bình tĩnh tại cánh tay hắn bên trên vẽ lên một đạo khỏe mạnh phù. Hoàn thành thời điểm, Tạ Trường Vân không thể tin nhìn xem mảnh này đồ án màu bạc, tựa như biến thành một dòng nước ấm, tan vào thân thể của mình. Dạng này chữa bệnh phương pháp, cũng quá thần kỳ. Hắn cảm thấy cỗ này dòng nước ấm trải qua tứ chi bách hài của hắn, tâm can tỳ phổi thận, để hắn thoải mái được linh hồn xuất khiếu. Hắn cảm thấy cảm giác này so uống rượu còn muốn thoải mái gấp trăm lần a. Chờ dòng nước ấm tán đi về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, lại nhìn về phía bình rượu lúc, hắn không có loại kia mãnh liệt muốn uống một ngụm xúc động. Thân thể giống như cũng không ngứa, mặc dù trong lòng vẫn là có chút muốn uống, nhưng rất dễ dàng liền có thể khống chế lại. Hắn kích động kêu lên, đại sư, ta thật có thể khống chế được. Vu Tuấn cười cười nói, vậy chúc mừng ngươi, để tỏ lòng một chút chúc mừng, chúng ta uống chút thế nào? Liền uống non nửa chén. Tốt, Tạ Trường Vân không chút suy nghĩ trả lời, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Không uống, không uống, thật không uống. Hiện tại ngươi đã thành công từ bỏ nghiện rượu, chỉ cần chú ý đừng uống nhiều, liền không sao. Thật sao? Ta ngươi còn không tin sao? Vu Tuấn cười nói, chỉ cần ngươi chú ý uống ít một chút, không cần thường xuyên uống say, về sau liền sẽ không lại đến nghiện. Tạ Trường Vân nghe nhãn tình sáng lên, trong lòng lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đã đại sư đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là thật, như vậy liền uống một chút. Hắn đưa tay cầm rượu lên bình, nhưng còn không có cầm lên, đột nhiên nhìn thấy Hoa Nhài chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Trong lòng lại là một trận rùng mình, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán liền tuột xuống. Nguy hiểm thật a, kém chút lên đại sư đang. Đại sư vừa rồi cố ý nói như vậy, khẳng định là đang khảo nghiệm hắn. Còn tốt kịp phản ứng, nếu không mấy tháng này chỉ sợ cũng bạch nhìn. Gặp hắn lại để chai rượu xuống, Vu Tuấn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, ngay cả hắn cửa này đều có thể qua, chắc hẳn hắn về sau gặp lại nghĩ khuyên hắn uống rượu người cũng có thể thủ vững nguyên tắc. Nhưng có sự tình một sớm một chiều dễ dàng, quanh năm suốt tháng liền khó, còn muốn dựa vào hắn trường kỳ kiên trì. Ăn cơm, Tạ Trường Vân đi tắm rửa một cái, thay đổi Ngụy Đông Hải mang đến cho hắn quần áo, cảm giác cả người đều thu được tân sinh. Hắn từ trong nhà đi ra, đang muốn lại đi cảm tạ đại sư một lần, kết quả liền thấy Đại Hắc ngồi dưới đất, ngẩng đầu đối với hắn nói ra, ngươi tốt. Tạ Trường Vân trong lòng run lên, cái này chó thật đúng là biết nói chuyện a. Lúc này hắn lại nghe được ông ông tiếng motor, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoa nhài đang vui nhanh mở ra một đài cắt cỏ cơ. Cái này khiến sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn còn tưởng rằng những này tình cảnh đều là hắn uống say về sau ảo giác, không nghĩ tới vậy mà là thật. Hắn cũng không lo được chào hỏi, lôi kéo Ngụy Đông Hải liền đi. "Ngụy lão bản, đi nhanh lên đi." Ngụy Đông Hải cảm thấy không hiểu thấu, gặp hắn vội vội vàng vàng dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Ngươi đến cùng thế nào?" "Không có việc gì, tại nơi này ngây người mấy tháng, ta nghĩ về sớm một chút nhìn xem." "Mấy tháng?" Ngụy Đông Hải nhìn xem cơ hồ một đường chạy chậm Tạ Trường Vân, không khỏi lắc đầu: "Đại sư nơi này ở lại thư thái như vậy, gia hỏa này thế mà muốn chạy. Cái này mấy ngày hắn đến cùng kinh lịch thứ gì?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.